Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thiên Thần từ trên tài liệu ngẩng đầu, không chút do dự đáp, rất vui lòng. Tốt lắm, để em đáp lại, tối mai đi nhé. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, trở về cạnh đối phương, cô cầm một ly cà phê lên, ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên Thần, cô chống cằm, nhìn người đàn ông chăm chỉ làm việc, không khỏi có chút mê muội. Thảo nào những cô gái bên ngoài kia nhìn anh như vậy, bởi vì anh thực sự rất đẹp trai. Lam Thiên Thần cảm giác được ánh mắt mến mộ của cô, anh ngẩng đầu, tràn đầy vui vẻ chăm chú nhìn lại. Vì sao nhìn anh như vậy? Bùi Nguyệt Hoàng cười nói, ngắm soái ca có thể giải tỏa áp lực, anh chính là thứ giải tỏa của em, cho nên, em không có việc gì liền muốn ngắm anh có để em ngắm hay không? Lam Thiên Thần lập tức cưng chiều cúi người, hôn lên sợi tóc của cô. Đương nhiên, chỉ cho em xem. Ngày hôm nay, sáng sớm Hình Nhất Phàm mang theo Bạch Hạ đi qua công ty tổ chức hôn lễ bên kia, xác nhận cuối cùng, đồng thời, ngày mai bọn họ sẽ đến đảo xác định địa điểm trước, đồng thời cũng có thể ở đó nghỉ ngơi giải trí vài ngày, bởi vì nguyên bản chính là một cái độ giả thắng địa. Hình Nhất Phàm không khỏi hẹn Lam Thiên Thần bọn họ lên, vừa đúng đi du lịch ở gần đây, thả lỏng một chút. Lam Thiên Thần đương nhiên cũng đồng ý, anh hỏi ý kiến Bùi Nguyệt Hoàng, xác định ở trên đảo chơi 3 ngày sẽ trở lại. Bạch Hạ ngồi ở trên ghế salon, chăm chú đem từng chi tiết, cẩn thận xem một chút, mọi thứ đều đang bố trí dựa theo yêu cầu của cô. Cô cũng vô cùng hài lòng, hiện tại coi như cách thời điểm kết hôn càng gần thêm rồi, cô bắt đầu mong đợi. Buổi trưa, Hình Nhất Phàm muốn đi xem công ty mình, tuy là anh còn chưa qua công ty làm, thế nhưng công ty có chút chuyện quan trọng, Hình Liệt Hàn sẽ gọi anh qua để bàn bạc. Hình Nhất Phàm đưa Bạch Hạ về nhà, anh liền đi qua công ty. Bạch Hạ ngồi ở nhà, cũng tiếp tục trước phần phiên ngoại truyện tranh của cô. Hiện tại, thành tích truyện tranh này của cô cũng cực kỳ tốt. Chủ biên của cô còn đang khuyên cô bán bản quyền điện ảnh, tương lai sẽ có diễn viên đem chuyện của bọn họ diễn xuất. Nếu như là những truyện tranh khác của Bạch Hạ, cô đương nhiên nguyện ý kiếm một khoản, nhưng mà chuyện lần này cô lại không nỡ bán đi, cô mong muốn phát hành trên Internet, để cho nhiều người có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu trong truyện tranh. Mục đích của cô, chính là truyền lại một phần năng lượng tích cực, làm cho các độc giả có một cách giải tỏa thoải mái hơn. Cô vẫn từ chối, cô muốn đây là nhật ký gặp gỡ của cô và Hình Nhất Phàm, không hy vọng thông qua những diễn viên khác, đem những chuyện tốt đẹp này diễn lại. Lúc này, Bạch Hà cũng từ mới bắt đầu vẽ truyện tranh nhớ lại chưa gặp gỡ với Hình Nhất Phàm. Nhân vật trong truyện, liền là tâm trạng lúc đó của cô. Hơn nữa, ngay cả cảnh cũng đều giống. Nhìn thấy tranh truyện, Bạch Hà đã cảm thấy buồn cười, cảm thán số phận kỳ lạ. Rõ ràng là giống như oan gia vậy, làm sao lại thành người yêu chứ? Bạch Hà cũng bắt đầu thu dọn một chút, ngày mai sẽ phải xuất phát lên đảo du ngoạn, cô phải chuẩn bị một chút. Hôm nay Bùi Nguyệt Hoàng cùng Lam Thiên Thần đều chuyên chú làm việc trong công ty, lúc xế chiều, liền rời đi, bởi vì đêm nay có một buổi tiệc riêng, Bùi Nguyệt Hoàng cùng Lam Thiên Thần đều phải chuẩn bị một chút để tham dự. Lúc này, ở trong một quán cà phê bên cạnh tập đoàn Bùi Thị, một nữ trợ lý vội vã có chút che giấu giấu ngồi xuống đối diện một người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu công tử, anh tìm tôi có việc gì không? Chỉ thấy nữ trợ lý này có chút bối rồi hỏi, ngồi đối diện nữ trợ lý, chính là Triệu Đống, lúc trước anh ta theo đuổi Bùi Nguyệt Hoàng, đương nhiên là có rất nhiều thủ đoạn, cho nên biết mấy người trợ lý bên cạnh Bùi Nguyệt Hoàng, mà trước mắt, đây là thứ mà anh ta thường dùng để thu thập thông tin nhiều nhất. Triệu Đống từ bên cạnh lấy ra một lễ vật, là một túi sách tay hiệu nổi tiếng, anh trực tiếp đưa tới nói, đây là món quà tôi chọn cho cô xem có thích hay không? Nữ trợ lý này vừa thấy mắt liền sáng lên, túi vài vạn, đối với cô ta mà nói, đương nhiên rất thích. Triệu công tử, anh có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói cho anh biết. Trợ lý này nhìn thấy túi, liền bỏ qua điểm máu chốt. Tôi muốn biết tin tức Bùi Tổng gần đây của các cô, còn có Lam Thiên Thần kia, tôi phải biết cặn kẽ bọn họ cụ thể làm cái gì, đi nơi nào, gặp mặt người nào. Vị trợ lý này lập tức nói. Tôi biết cũng không nhiều, anh cũng biết trợ lý thân cận Bùi Tổng nhát không phải tôi. Tôi biết, thế nhưng, cô nhất định có thể cho tôi một ít tin tức hữu dụng. Tôi nghe nói đêm nay Bùi Tổng cùng Lam Tổng phải tham gia một bữa tiệc từ thiện tư nhân. Cụ thể là nhà nào tôi không biết. Cách Trương.